Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1077, chính thái tiểu điện hạ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có A Hát, hoàng tộc lịch sử bên trong có ghi chép mấy trăm năm trước, trên đời trừ cái này Hoa Ân đại lục bên ngoài, còn có người thiên ngoại, hai địa phương là dựa vào cái này truyền thâu trận lui tới về sau, người thiên ngoại xâm lấn, chúng ta tổ tiên dục huyết phấn chiến, mới đưa người thiên ngoại diệt sạch. Sau cùng, nghe nói huyền giới chi môn cơ hồ đều bị hủy, chiến tranh mới dần dần lắng lại. Tiểu điện hạ đem chính mình biết rõ, nguyên bản vốn nói cho Khúc Đàn Nhi nghe. Khúc Đàn Nhi nhưng cũng hoang mang. Quả nhiên, ở trong đó có bí ẩn, như thế tôi nói, huyền giới chi môn biến mất cũng là có thể giải thích. Suy nghĩ một chút nàng lại hỏi, ngươi là tại cái gì địa phương nhìn thấy? Hoàng cung, tàng thư các tầng cao nhất, ta là có một lần chuồn êm vào xem đến, còn để phụ vương phạt chép sách trăm lần. Tiểu điện hạ chi tiết nói ra tới, nói đến bổ sung phạt chép lúc còn một mặt không thoải mái. Khúc Đàn Nhi từ nơi này một câu bên trong cũng suy đoán ra những chuyện này thuộc về hoàng tộc bí mật. Khoảng cách hiện tại đã mấy trăm năm, khó trách thế hệ tuổi trẻ cơ bản chưa nghe nói qua. Đồng thời, nàng tâm cũng chìm xuống dưới. Khoảng cách cái này xa xưa cái kia muốn thông qua huyền giới chi môn rời đi có phải hay không càng thêm gian nan. Tiểu gia hỏa, vậy ngươi xem đến ghi chép có hay không nhìn thấy nơi nào còn có hoàn chỉnh huyền giới chi môn. Khúc Đàn Nhi cũng không rẽ ngoặt, chính thái tiểu điện hạ mắt to lấp lánh, cái miệng nhỏ nhắn nhấp nhấp. Khúc Đàn Nhi nhíu mày hỏi, ngươi không biết, tiểu gia hỏa, lúc này chỉ gặp chính thái tiểu điện hạ nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn cố ý cường điệu nói. Bản điện hạ không phải tiểu gia hỏa, đã có 12 tuổi, đã coi như là đại nhân. Một cái tiểu thí hài, chỗ nào nhìn giống đại nhân. Bất quá, Khúc Đàn Nhi sẽ không theo hắn thảo luận loại này ngây thơ vấn đề, cười cười, ngược lại hỏi thăm. Ngươi muốn cái gì? Tiểu điện hạ con mắt nháy mắt sáng lên, hai mắt ngậm lấy sùng bái lại mong đợi tại nói ra. Muốn học ngươi vừa mới một chiêu kia quá tuân tú. Ai nói tuổi tác trẻ con không có tâm cơ, nhìn xem cái này sâu trình độ một điểm không thua gì đại nhân. Khúc Đàn Nhi lòng bàn tay một điểm chính mình mi tâm, chỉ chốc lát một đạo bạch quang lại ấn về phía chính thái nhỏ điện mi tâm, loại này truyền kỹ năng chiêu thức là đã từng Lưu Thiên Thủy dùng qua. Trước kia, Lưu Thiên Thủy cũng là dạng này, đem chấn hồn khúc cùng không gian bí thuật truyền cho nàng. Tiểu gia hỏa ánh mắt lộ ra mừng rỡ. Khúc Đàn Nhi nói, chiêu này kêu là thiên huyễn thuấn di, người có thể học bao nhiêu liền bao nhiêu. Lúc này, tiểu gia hỏa mục đích đạt tới, khuôn mặt nhỏ cũng lộ ra chột dạ. Ta, lúc ấy, chỉ nhìn một nửa liền bị phụ vương bắt được. Bất quá ta nghe phụ vương nói trên đời xác thực còn có một chỗ huyền giới chi môn, bảo trì hoàn chỉnh. Hiện tại do ai trông coi, ở nơi đó, phụ vương không có nói cho ta biết. Khúc Đàn Nhi trầm mặc, tiểu gia hỏa là đùa giỡn một điểm nhỏ thủ đoạn, nhưng cũng cho một cái phi thường hữu dụng tin tức. Mạc Dương Vương triều hoàng đế, biết rõ huyền giới chi môn ở nơi đó. Nàng nói, ta nghĩ gặp ngươi phụ vương. Tiền bối, những sự tình này, phụ vương là sẽ không nói, ngay cả ta, phụ vương cũng không chịu nói. Nhưng là ta biết rõ những bí ẩn này, tại hoàng đế kế vị sau tự nhiên sẽ truyền miệng xuống tới. Nâng lên cái này một điểm, nhỏ Cảnh Hồng sắc mặt có chút ảm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ vương hiện tại là rất sùng ta, nhưng ai biết rõ về sau người nào đến hoàng đế. Con trai của phụ vương, có thể không chỉ ta một cái. Nói là nói như vậy, lại nói lúc tiểu gia hỏa còn vụng trộm nhìn Khúc Đàn Nhi liếc mắt mơ hồ mang theo mong đợi. Loại này mong đợi, làm cho người suy tư. Cách chương.